Thần nông tiểu y tiên, chương 466, ngươi về sau không cần làm tiếp đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoành Lê Dân Côn một cước dẫm đạp dừng xe hơi, liền đầy mặt âm ngoan mở ra buồng lái môn, đi ra xe hơi hắn một cái kéo ra xe sau vị môn, nhìn đến Lương Phi cùng Ninh Cửu Vi hai người vẫn còn ngủ say, liền lạnh rên một tiếng, ánh mắt âm độc hung tàn nhìn chằm chằm Lương Phi, quát lên. Hừ, tiểu tử. Ta cũng mặc kệ ngươi đến cùng là ai, ngươi dám cản trở ta đảo, ta cũng sẽ không cho ngươi quả ngon để ăn. Dứt lời, Lê Dân Côn một cái kéo qua Lương Phi, đưa hắn ném tới ven đường trong bụi cỏ. Nhưng mà, ngay tại Lê Dân Côn ném xuống Lương Phi, chuẩn bị đối với xe trung chính đang say ngủ Ninh Cửu Vi trong tay, chợt cảm thấy phía sau có người ở tự chụp mình bả vai. Người nào, Lê Dân Côn trong lòng tự nhiên rất rõ, như thế vùng hoang dã. Bình thường căn bản là không có nửa cái bóng người, phía sau hắn tại sao sẽ đột nhiên có người ở tự chụp mình. Hắn sợ đến cả người dùng mình một cái, vội vàng xoay người nghiêng đầu đến xem. Nhưng mà, sau lưng vẫn là một trận tĩnh lặng không tiếng động, mặc dù là tại loại này ban ngày, nhưng dõi mắt chỗ không thấy một bóng người tình hình, thoạt nhìn vẫn là để cho trong lòng người hơi cảm thấy kinh khủng. Người nào, rốt cuộc là người nào, đi ra. Không muốn lại theo ta giả thần giả quỷ. Lê Dân Côn mặc dù tự nhận rất to gan, nhưng ở loại này chột dạ bên dưới, cũng là cảm thấy trong lòng một trận cuồng loạn. Hắn há miệng run rẩy từ dưới đất đã bắt một tảng đá, nắm chặt trong tay, cẩn thận đề phòng, dị vãng thật sẽ có gì đó cô hồn dã quỷ lại đột nhiên nhảy ra ngoài, lấy đi của mình tính mạng. Đừng nói trên thế giới này không có quỷ, chuyện trái lương tâm làm nhiều rồi người, sợ nhất chính là quỷ. Cho dù là lang lành trời quang bên dưới, bọn họ tâm cũng mãi mãi cũng là hư. Mà Lê Dân Côn, rõ ràng chính là người như vậy. Lê Dân Côn run run một hồi lâu, phát hiện bốn phía vẫn là yên tĩnh không có một chút động tĩnh. Lúc này mới không khỏi hoài nghi mình mới vừa rồi là không phải thần kinh khẩn trương thái quá mà đưa tới ảo giác. Chung quy, hắn bây giờ đang ở làm, chính là một món táng tận lương tâm chuyện xấu. Hẳn là chứ. Có thể là chính mình tâm tư nứt được quá chặt, cho nên mới tạo thành loại ảo giác này. Lê Dân Côn càng nghĩ càng thấy phải là loại khả năng này, vì vậy, hắn đại khẩu mà hút vài cái không khí, tĩnh hạ tâm thần. Nhưng mà, chính làm hắn tỉnh táo lại lần nữa chuẩn bị đối với Ninh Cửu Vi hạ thủ lúc, đột nhiên nghe được sau lưng truyền tới khẽ than thở một tiếng. Ai, chuyện được copy tại chuyên, thích cốt, nét tiếng thở dài này mặc dù giọng điệu không cao. Nhưng ngay tại Lê Dân Côn bên tai truyền tới, Lê Dân Côn coi như là ngĩnh ngãng, cũng là nghe rõ rõ ràng ràng. Tâm tư cuồng chấn bên dưới, Lê Dân Côn cả kinh đột nhiên quay đầu. Quả nhiên, hắn nhìn đến sau lưng truyền tới một khuôn mặt tươi cười. Đương nhiên, tấm này mặt mày vui vẻ cũng không phải là mặt quỷ, mà là Lương Phi khuôn mặt. Lương Phi mặt lạnh như băng mà nhìn chăm chú Lê Dân Côn, nhiều hắn mãnh liệt trong con ngươi bắt buộc bắn mà ra lãnh mang. Nhưng lại như là cùng đao nhọn giống nhau, nướng được Lê Dân Côn một trận vong linh toát ra. Ngươi không có té xỉu. Lê Dân Côn nhếch to miệng, khó có thể tin nhìn Lương Phi, hắn thật sự là không nghĩ tới. Tại chính mình sức thuốc mạnh mẽ như vậy, thuốc tê dưới tác dụng, lại còn không có thể đem Lương Phi cho say ngất. Ha ha, ta tại sao phải té xỉu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thuốc tê đối với ta không có hiệu quả. Lương Phi đe dọa nhìn Lê Dân Côn, như cũ đem như dao địa hàn mang bắn phá Lê Dân Côn khuôn mặt, bỗng nhiên lại gằn từng chữ âm thanh đối với Lê Dân Côn nói. Ngươi dám can đảm mạo phạm nữ nhân ta, ngươi nói ta hẳn là dùng biện pháp gì tới trừng trị ngươi. Ta, đến lúc này, Lê Dân Côn đã khẩn trương đến không nói ra hơn một hơn tự âm, để hình dung chính mình trong lòng sợ hãi. Hắn đang muốn mở miệng ngụy biện, Lương Phi nhưng là đột nhiên ra tay như điện. Không cho hắn chút nào mà tránh né, một chưởng cắt ngang tới, chính bổ vào bên hông hắn. A, Lê Dân Côn cắn răng thừa nhận rồi một chưởng này, đột nhiên đã cảm thấy thận bộ đau đớn một hồi, rồi sau đó theo thận bộ tới. Nơi truyền ra một đạo như bị lửa đốt đau đớn, có thể dùng hắn hú lên quái dị, ôm bụng nằm trên đất một trận lăn lộn. Một chưởng đem Lê Dân Côn đánh ngã xuống đất, Lương Phi nhưng là không để ý hắn chính đau đến mồ hôi đầm đìa. Đưa tay theo trong lòng ngực của hắn móc ra một chai giải dược. Rồi sau đó đưa tay, đem trong ngủ say Ninh Cửu Vi gánh tại đầu vai. Ngươi đến tột cùng, đối với ta làm gì đó? Lê Dân Côn từ đầu đến cuối đều cảm thấy phần dưới bụng một trận nóng ruột đau đớn, quỳ một chân trên đất, cho đến Lương Phi theo bên cạnh hắn chậm rãi bước đi qua, hắn mới lạc giọng kêu thảm đạo. Ta chỉ là đối với ngươi làm một giải phẫu nhỏ, sẽ không cần tính mạng ngươi. Từ nay về sau, ngươi sẽ dùng không được làm tiếp đàn ông. Lương Phi quay đầu lại, không gì sánh được coi thường quét Lê Dân Côn liếc mắt, thanh âm âm trầm lạnh như băng nói. Không làm được nam nhân, đây chẳng phải là, chợt nghe lời ấy, Lê Dân Côn cả người trên dưới đứng lên một loại đặt mình trong hầm băng cảm giác. Hắn tựa hồ đã ý thức được bụng dưới tới hạ bộ vì sao như vậy đau nhức kịch liệt, nguyên lai Lương Phi vậy mà phế bỏ chỗ của hắn giác quan thần kinh. Không làm được nam nhân, như vậy trừng phạt, thật sự là còn khó chịu hơn là giết hắn a. Lê Dân Côn đầy mặt hôi bại, trên trán mồ hôi lạnh giống như đậu nành lăn xuống mà xuống, hắn đầy mặt oán hận trợn mắt nhìn Lương Phi, muốn lên tiếng kêu gào mấy câu. Nhưng mà, mãnh liệt cảm giác đau đã khiến cho hắn mất đi phát huy tư cách, lúc này hắn, bất ngờ đã giống như một con chó vậy nằm trên đất. Vội vàng gọi điện thoại cho ngươi chủ tử Giang Thượng Âu, khiến hắn phái người tới cứu ngươi. Bằng không, ngươi chẳng những không làm được nam nhân, sợ là muốn làm tiếp cá nhân cũng khó khăn. Lương Phi từ đầu đến cuối mặt lạnh vô tình dò xét Lê Dân Côn, tiếp lấy lại khinh thường bỏ lại một câu. Còn nữa, thay ta truyền cáo Giang Thượng Âu, nếu như hắn thật lòng thành ý muốn thổi cho nổi tiếng Ninh Cửu Vi, ta sẽ cân nhắc hợp tác với hắn. Nếu như hắn lòng mang ý đồ xấu, muốn làm chút ít quy tắc ngầm cho lừa bịp, vẫn là sớm thu ý định này, tránh cho đến lúc đó tiểu gia trừng trị hắn lúc, khóc cũng đừng nghĩ khóc lên. Bỏ lại lần này lạnh như băng lời độc ác sau đó, Lương Phi liền bất kể chính đau đến trên mặt đất thẳng đánh lăn Lê Dân Côn, cõng lên Ninh Cửu Vi, hướng trên quốc lộ đi tới. Lương Phi cõng lấy sau lưng Ninh Cửu Vi lên quốc lộ, đón một chiếc lái hướng Tân Dương xe khách, cho đến ngồi vào chỗ của mình sau đó, lúc này mới lấy ra theo Lê Dân Côn trên người tìm ra giải dược, cho Ninh Cửu Vi ăn vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Cửu Vi ăn vào dược sau đại khái 5 phút, lúc này mới chậm rãi tỉnh lại, nhìn đến chính mình vậy mà nằm ở trên xe đò, hơn nữa Lương Phi vậy mà ôm mình ngồi ở một bên, Ninh Cửu Vi hơi cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Xoa xuống ánh mắt, lúc này mới nhìn về phía Lương Phi, nghi ngờ hỏi. Lương Phi, chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Không phải là cùng Lê Dân Côn một đạo đi Giang Nam truyền hình sao? Lê Dân Côn đây, ha ha. Lê Dân Côn tên kia trong đường đi tiêu chảy đau, hiện tại đoán chừng là bị người đưa đến trong bệnh viện đi rồi, chúng ta không cần quản hắn khỉ gió. Lương Phi đương nhiên sẽ không đem tình hình thực tế báo cho biết cho Ninh Cửu Vi, hắn viện đại một cái lý do, nhìn về phía Ninh Cửu Vi trong ánh mắt, nhưng là đột nhiên nhiều hơn một tia áy náy ý, thấp giọng nói. Thật xin lỗi, Cửu Vi, Giang Nam truyền hình phương diện kia, sợ rằng đã không thể thực hiện được. Không được mà nói. Ta lại thay ngươi liên lạc nhà khác truyền hình công ty. Không cần, Lương Phi lời còn chưa nói hết, lại bị Ninh Cửu Vi đưa ra thon thon tay ngọc đặt ở Lương Phi giữa môi, lại đem thân thể của mình dán chặt Lương Phi ngực, nhu tình nói. Lương Phi, thật ra thì có làm hay không minh tinh, ta thật không có vấn đề, chỉ cần ngươi có thể bình thường làm bạn với ta liền cảm thấy đủ hài lòng. Cửu Vi, vào giờ phút này, cùng Ninh Cửu Vi kia hàm tình mạch mạch mà mắt đối mắt lấy, Lương Phi chỉ cảm thấy trong lòng xông lên trận trận mà ấm áp. Hai người cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau rồi mấy giây, mà Ninh Cửu Vi cũng lặng lẽ nhắm hai mắt lại, muốn Lương Phi hôn chính mình ý tứ rõ ràng. Giai nhân đang ôm, cuối cùng, Lương Phi lại khó mà che giấu trong lòng sôi trào mãnh liệt tình cảm, cúi đầu xuống, thâm tình hôn lên Ninh Cửu Vi kia dịu dàng đôi môi. Ninh Cửu Vi cũng vong tình ôm lấy Lương Phi, hai người nơi nào chú ý trên xe còn có người khác, nhất thời vùi đầu vào vong tình kích hôn chung tới. Mà ở trên xe, nhưng là vang lên mọi người ca ngợi tiếng vỗ tay. Cách chương.